Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, trang 143. Quả nhiên, tiểu nhân ngư dao động, Ivy trà sát tay, cảm thấy hấp dẫn, hắn quay đầu lại cung kính mà đối tinh linh vương nói. Thỉnh vương giúp một chút, ở đây tinh linh cùng yêu tinh. Hội thủy hệ ma pháp chỉ có tinh linh vương, Spirium cùng Bát Nô hai cái tiểu gia hỏa có thể xem nhẹ bất kể, Thư Lê còn không rõ Ivy thỉnh tinh. Linh vương hỗ trợ cái gì? Bên tai vang lên tinh linh vương dễ nghe niệm chú thanh âm, vĩ đại thủy thần Hildani Gerti. Thỉnh ban cho ta nhất thuần tịnh thủy, chú ngữ kết thúc. Trong không khí ngưng tụ xuất hiện một cái đại thủy cầu, Thư Lê chớp chớp mắt. Nhìn cái này có thể chứa hai cái 4 tuổi tiểu hài tử đại thủy cầu. Hồi tưởng chính mình kia đạn châu tiểu thủy cầu, thật sâu mà cảm nhận được cái gì kêu trời kém mà đừng. Hắn không tự chủ được mà siết chặt tiểu nắm tay, nhìn lên huyền phù giữa không trung đại thủy cầu, màu xanh non trong ánh mắt toát ra một tia hướng tới. Nếu chính mình cùng tinh linh vương giống nhau, cũng có thể dùng đơn giản chú ngữ phóng ra cao cấp ma pháp, nên thật tốt. Phía trước hắn cảm thấy học tập ma pháp muốn tuần tự tiệm tiến, trước đánh hảo cơ sở, sau đó nắm giữ toàn diện tri thức, trở thành kiến tập ma pháp sư sau, lại tùy tinh linh vương học tập, càng thêm làm ít công to. Hôm nay trải qua sự tình khiến cho hắn thay đổi ý tưởng, hắn đã gấp không chờ nổi mà muốn học tập càng cao cấp lợi hại hơn ma pháp. Yêu rinh rừng rậm nhìn như hòa bình, nguy hiểm lại không chỗ không ở. Ngắn ngủn 5 năm, hắn tao ngộ 2 lần nguy cơ, 2 lần đều gặp phải tử vong. Tinh linh vương kịp thời xuất hiện, cứu hắn một mạng, ân cứu mạng trọng như núi, hắn ghi nhớ trong lòng. Nghĩ một ngày kia trưởng thành biến cường, hào hào mà hồi báo tinh linh vương, tuy rằng hắn rõ ràng mà biết tinh linh vương cái gì đều có, cái gì cũng không thiếu, nhưng chính mình không thể đương nhiên mà chịu hắn bảo hộ, tổng phải dùng chính mình phương thức báo đáp. Nhìn bị hải tặc trộm săn ấu long cùng tiểu nhân ngư, hắn càng thêm kiên định ý tưởng, sau khi trở về lập tức mở ra điên cuồng học tập hình thức, cho dù hắn cơ sở kém, thường xuyên miệng gáo, cũng muốn ra mặt dày hướng tinh linh vương học tập, chỉ mong tinh linh vương sẽ không giống hắn đại ca giống nhau, bị hắn tức giận đến đâm tường. Thư Lê trộm ngắm liếc mắt một cái tinh linh vương hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt, phồng lên trắng nõn bánh bao mặt, lộ ra nghiêm túc biểu tình. Bên kia, Ivy dùng tinh linh vương thanh triệt thủy cầu dụ hống tiểu nhân ngư lộ ra mặt nước, két nước thủy thúi hoắc. Tiểu nhân ngư đã sớm chịu không nổi, hiện giờ có thanh triệt tân nguồn nước, bọn họ nào nhịn được, xôn xao, làm đuôi tiểu nhân ngư dẫn đầu ra mặt nước, duỗi tay sờ hướng phiêu ở két nước bên đại thủy cầu. Đương hắn ngón tay đụng chạm đến thủy cầu khi, thân thể đột nhiên cảm thấy một cổ hấp lực, sợ tới mức hắn, a một tiếng, dùng sức mà chụp đánh đuôi cá. Giây tiếp theo, hắn xuất hiện ở thủy cầu, bị thuần tịnh thủy bao bọc lấy. Hắn phát ra thoải mái thanh âm, đuôi cá bãi bãi, thủy cầu tùy theo dao động, y nha, cảm nhận được an toàn. Làm đuôi tiểu nhân ngư hướng đồng bạn kêu gọi, hồng đuôi tiểu nhân ngư quơ quơ xinh đẹp nhĩ vây cá. Chiều thủy cầu duỗi tay, thực mau, thủy cầu cũng đem hắn hút tiến vào, hai điều tiểu nhân ngư ở thủy cầu ôm nhau, nhút nhát sợ sệt mà nhìn về phía 4 phía yêu tinh cùng các tinh linh, xia tiếp cận thủy cầu. Tiểu nhân ngư lập tức cảnh giới mà nhìn chăm chú hắn, ta chỉ nghĩ kiểm tra một chút các ngươi trên người có hay không thương, xia kiên nhẫn mà dùng nhân ngư ngữ cùng bọn họ giao lưu. Đói sao? Ta nơi này có nấu chín trứng. Hắn từ túi chữ vật lấy ra 2 cái lột xác trứng chim, trứng rất nhỏ, cùng trứng cút không sai biệt lắm đại, Nhân ngư là động vật ăn thịt, không ăn thích ăn trái cây cùng rau dưa. Trứng chim miễn cưỡng ứng phó, đói là tiểu nhân ngư không kén ăn. Nhìn đến trứng chim, thoáng chốc để sát vào, thấy xia không có lộ ra trêu đùa bọn họ ác liệt tươi cười. Thật cẩn thận mà vươn mang màng tay, nhẹ nhàng mà đụng chạm, ăn đi. Xia cổ vũ mà nhìn bọn họ, tiểu nhân ngư nhanh chóng cầm lấy trứng chim. Lùi về thủy cầu, trứng chim quá tiểu, bọn họ một ngụm nuốt một cái, nhai cũng chưa như thế nào nhai, liền nuốt xuống đi, liếm liếm môi, chưa đã thèm, cái đuôi ngăn, du gần xia, mắt thèm mà nhìn hắn, xia không có trứng chim, dò hỏi mặt khác yêu tinh, Ivy cùng Anna đào đào chữ vật công cụ, thấu ra 6 viên trứng chim, 6 viên trứng chim toàn cho tiểu nhân ngư. Tiểu nhân ngư ăn ngấu nghiến, ăn xong sau, lại lần nữa ba ba mà nhìn các yêu tinh, 4 tuổi tiểu nhân ngư. Ăn uống không nhỏ, ngày thường một đốn có thể ăn 2 điều nửa chiều dài cánh tay cá. Bị hải tặc giam giữ mấy ngày này, có thượng đốn không hạ đốn, đói đến độ cởi tướng, lúc này rốt cuộc có ăn. Mấy viên chim nhỏ trứng căn bản không đủ tắc kẽ răng, ngao. Cùng tiểu yêu tinh nhóm giao lưu chung. Ấu long, ngửi được đồ ăn mùi hương, phát ra đói khát tiếng kêu, như thế nào chỉ cấp tiểu nhân ngư ăn đâu. Nó cũng đói à, biết được tiểu nhân ngư cùng ấu long đều đói bụng. Tiểu yêu tinh nhóm sôi nổi từ chính mình nhẫn chữ vật tìm trứng chim, ta nơi này có 2 cái. Đi si hương đem 2 cái trứng chim uy vào ấu long trong miệng. Ấu long một ngụm nuốt vào, cảm thấy ăn cùng không ăn dường như không hề phân lượng, ngao, nó lại lần nữa phát ra đói tiếng kêu, ta này có 3 cái. Enzo điểm trung bình, nhân ngư cùng ấu long các 1 cái, bát nô đào hồi lâu, không tìm ra 1 cái trứng chim, hắn ngượng ngùng mà nói, ta không có trứng, hắn quá tham ăn, đã sớm ăn sạch quang. Ô, ta nơi này có đại trứng. Thư Lê nhớ tới đại xà tiên sinh trước kia đưa cho hắn mấy viên cự trứng. Phi hạ tinh linh vương bàn tay, rơi xuống mặt đất, cố sức mà đào ra tới. Hoa, tiểu yêu tinh nhóm phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Hưng phấn mà vây quanh qua đi, 5 viên cự trứng đường kính ước 40 cm. Sắc ngoài trắng tinh bóng loáng. Giống nhau điều chỉ sợ sinh không ra lớn như vậy trứng, ấu long cùng tiểu nhân ngư đều thèm nhỏ dãi. Để sát vào cự trứng, ngón trỏ đại động, Thư Lê hào phóng mà vỗ vỗ vỏ trứng. Đối bọn họ nói, ăn đi, không cần khách khí, tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng không ảnh hưởng ấu long cùng tiểu nhân ngư ăn cơm, đang lúc ấu long há to miệng muốn gặm chủ. Một viên thật lớn trứng khi tinh linh vương bắn xuống tay chỉ, ngăn cản ấu long ăn cơm động tác, ngao. Ấu long phát ra bất mãn tiếng kêu, Thư Lê khó hiểu mà ngẩng đầu vọng tinh linh vương. Tinh linh vương cúi đầu hỏi hắn, đây là xê cần điều trứng, người xác định muốn cho chúng nó ăn. Ca, Thư Lê kinh ngạc há to miệng. Hết chương.